Sau khi thanh trừ một phần, hào khí của Bạch Gia Thương Hội tuy có chịu chút áp lực nhưng đã ổn định hơn rất nhiều. Đỗ Tam là người đầu tiên lên tiếng. Thụ ý của Bạch Vũ, hắn hướng về Lưu Phong khích lệ một phen thật to, cái gì anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ tài cao, cái gì thiên tài, nhân tài, ca ngợi rất nhiều. Tóm lại cái gì dễ nghe đều nói hết, thằng này làm quan chắc leo đờ si đây, mũ gạch dưới mũ. Mọi người sau khi được tận mắt thấy được thủ đoạn của Lưu Phong cũng không dám chậm trễ liều mạng vỗ tay. Một số người thậm chí còn đỏ hết cả tay. Sau khi Đỗ Tam nói xong, Bạch Vũ đứng dậy phất tay, vừa cười vừa nói. Mọi người không nên khẩn trương quá mức. Ta cũng không dối gạt mọi người, tham gia thương hội lần này chỉ là khảo nghiệm mà thôi. Sau này sản nghiệp của Bạch Gia còn trông đợi vào sự cố gắng của mọi người. Vì sự phát triển của Bạch Gia trong tương lai cùng với việc khép lại quá khứ, mọi người có ý kiến gì xin mời lên tiếng. Cách Trương.